Chương 438, Tu Nạ thỏa mãn. Ở vào tình thế như vậy, có thân phận như vậy, để bọn họ có thể minh mục trương đảm làm tự mình nghĩ làm chuyện, tình huống bên dưới hai nàng đều không để Tu Nạ thất vọng. Đổi những người khác khả năng cũng sớm đã làm như vậy rồi, nhưng là vừa mới có Nạ Mỉ tỷ muội ở hoàn cảnh như vậy cùng bầu không khí dưới, ở rất nhiều điều kiện nhân tố hạ, hai người bọn họ nữ cư nhiên ở cuối cùng phút chốc còn ngừng cử động của mình, không có sang bậy, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía Tsuna, hy vọng Tsuna có thể cho bọn họ một cơ hội. Trên thực tế hai nàng cũng không có triệt để mất lý trí, bọn họ chỉ là muốn Tsuna tại bọn họ hay là tại cái này cái quốc gia bên trong, còn là Lâm Giật nữ nhân thân phận thời điểm để bọn họ có thể được mình muốn, qua đi bọn họ tỉnh táo lại rời đi nơi này. Khôi phục thân phận ban đầu, sau đó bọn họ sẽ nghe theo Tsuna lời nói, thậm chí có nhịn đau không hề tiếp tục loạn lai ý tưởng. Có thể là bọn họ nhưng không có nghĩ đến Tsuna cư nhiên không có sinh khí, cũng không có oán nộ, ngược lại nói là ra nói vậy trực tiếp bằng lòng bọn họ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải chỉ là bằng lòng bọn họ ở nơi này một đoạn thời gian, mà là tương lai về sau đều là như thế. Kích động mừng như điên phía dưới hai nàng thậm chí không kịp muốn tin tưởng đem chính mình nội tâm vẫn khát vọng lấy được, phải làm còn có bọn họ áp chế hết sức lợi hại tình cảm toàn bộ không giữ lại chút nào phát tiết đi ra. Mà để Sú Nạ gật đầu hài lòng không phải bọn họ phát tiết đi ra cử động, mà là bọn họ mới vừa rồi như vậy tình huống bên dưới lại còn khống chế được nổi chính mình, không có sằng bậy, ngược lại là dùng khẩn cầu khát vọng ánh mắt nhìn cùng với chính mình, hy vọng đạt được chính mình cho phép mới đi làm. Tuy là nhìn qua có điểm sai lầm, nhưng ra sao nếm không phải biểu hiện ra hai nàng phẩm tính, bọn họ đích xác có điểm không khống chế được chính mình, nhưng là cũng không muốn để Tu Nạ cho rằng bọn họ là sằng bậy không biết liêm sỉ nữ nhân. Tu Nạ rất tin tưởng nếu như vừa rồi chính mình nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt tuyệt đối sẽ như đem một chậu nước lạnh khóa tại bọn họ tỉ muội trên đầu giống nhau, như vậy bầu không khí cùng thân phận, hoàn cảnh toàn bộ đều sẽ bị phá đi. Bọn họ hừng hực cùng khát vọng tâm cũng sẽ triệt để lạnh lại, sẽ không lại tiếp tục nữa. Đồng dạng nàng chỉ cần có một tia không muốn, thậm chí Nạ Mỉ bọn họ cũng còn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, còn chưa hoàn thành cử động của mình liền đã bị Lâm Giật ngăn cản. Nàng hài lòng là bởi vì Nạ Mỉ tỉ muội ở hoàn cảnh như vậy hạ còn nhớ mình tồn tại, hy vọng đạt được chính mình cho phép mới đi làm, từ đầu tới cuối đều nhớ kỹ mình mới là Lâm Giật nữ nhân. Bọn họ đối với Lâm Giật sinh cảm tình, cái này không phải lỗi của bọn hắn, cũng không phải Lâm Giật lỗi, dù sao thứ này là không thể khống chế. Nạ Mỉ tỉ muội cũng chỉ là bình thường nữ nhân mà thôi, đương nhiên cũng vô pháp khống chế, nhưng là sản sinh cảm tình thuộc về sản sinh cảm tình, có hay không sằng bậy lại là một khác một chuyện, mà hai nàng tuy là muốn nhưng là lại vẫn hy vọng đạt được chính mình cho phép, tán thành mới dám sằng bậy. Nếu như nàng cự tuyệt hai nàng tuyệt đối sẽ triệt để tỉnh táo lại, tâm cho ý lạnh tuyệt đối không còn dám sang bậy, dù cho là ở trong hoàn cảnh như vậy có Lâm Giật nữ nhân thân phận cũng không dám tiếp tục nữa. Cũng liền là bởi vì bọn họ mới vừa rồi như vậy tình huống bên dưới đầu tiên nghĩ tới còn là mình, còn có thể khống chế được chính mình hỏi khẩn cầu chính mình cho phép, vốn là đối với hai nàng công nhận Tu Nạ cũng hoàn toàn buông cuối cùng một tia phòng tuyến. Từ tán thành tăng lên đến thỏa mãn cùng cho phép tình trạng. Đương nhiên Sú Nạ dễ dàng như vậy bằng lòng, ngoại trừ sớm chiều ở chung lâu như vậy hiểu rõ bọn họ phẩm tính cùng biểu hiện của bọn hắn để Sú Nạ thỏa mãn ở ngoài, là tối trọng yếu còn có một chút, vậy là Lâm Giật đi tới nơi này cái thế giới sau đó thường thường ở trời tối người yên không ai chú ý tới thời điểm đều ở đây tư niệm rủa hỉ cụ hê này, biết điểm này Sú Nạ cũng rất vô lực. Bởi vì nàng là chuẩn hứa Lâm Giật cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ ở chung với nhau, cũng là tự mình tác hợp bọn họ, nhưng là hiện tại hai người người bất đồng thế giới, Tu Nạ cũng không có biện pháp trợ giúp Lâm Giật giải quyết vấn đề này. Cho nên hắn chỉ có thể cho phép Nạ Mỉ tỉ muội bọn họ và Lâm Giật cùng một chỗ. Năm đó Lâm Giật còn nhỏ còn không có cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ đi ra một bước, cuối cùng kết quả là đi tới nơi này bây giờ cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ ngăn lưỡng địa. Nàng cũng không muốn Nạ Mỉ tỉ muội cùng Lâm Giật rõ ràng là sớm chiều ở chung cuối cùng lại phóng phật chỉ xích thiên nhai một dạng, thủy chung cách một khoảng cách, để rủa hỉ cụ hệ mẹ cùng Lâm Giật giữa sự tình lần nữa phát sinh. Tuy là Nạ Mỉ bọn họ không giống rủa hỉ cụ hệ mẹ như vậy không ở nơi này cái thế giới, cách xa nhau hai cái thế giới, nhưng là nếu như nàng không cự tuyệt lời nói đến lúc đó coi như là sớm chiều ở chung lại cùng giống như rùa hỉ cụ hệ mẹ cùng lâm giật như vậy cách xa nhau hai cái thế giới có gì khác biệt, e rằng thực tế khoảng cách rất ngắn, không có xa như vậy, nhưng cảm tình, trong lòng cái kia một loại khoảng cách là giống nhau. Không muốn lâm giật có bất kỳ không vui cùng tiếc nuối, Sù Nạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hai nàng đã được đến nàng tán thành, cũng để cho nàng thỏa mãn. Nói tới nói lui, Sù Nạ phải làm như vậy hay là bởi vì nàng quá để ý quá yêu lâm giật, hy vọng Nạ Mỹ tỷ mọi sự xuất hiện của bọn họ sẽ không lại lần tạo nên rủa hỉ cụ hệ này cùng lâm giật tạm thời xa nhau không có biện pháp gặp mặt tiếc nuối xuất hiện. Tuy là cái này không phải Sù Nạ lỗi, bọn họ đi tới nơi này cũng không phải bọn họ nghĩ, chỉ là cơ duyên xảo hợp tới nơi đây, nhưng là Sù Nạ còn là muốn cách tuyệt cái này hết thể nhân tố. Cũng hy vọng Nạ Mỹ sự gia nhập của bọn hắn có thể để cho lâm giật tạm thời không nên quá tự trách không có biện pháp cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ gặp mặt sự tình. Hy vọng có thể hòa tan một cái này một loại tương tư thống khổ. Cho nên Sù Nạ mới có cùng đáp ứng làm ban đầu lâm giật cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ cùng một chỗ giống nhau. Tiếp nhận Nạ Mỹ cùng nổ gì cổ, vì vẹn vẹn chỉ là nàng rất lưu ý lâm giật mà thôi. Dù Nạ thần sắc biến hóa còn có giọng nói còn có lời của nàng toàn bộ đều rơi vào lâm giật bên tai. Trên thực tế hắn vừa rồi cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý tùy thời bung ra Nạ Mỹ bọn họ. Chỉ bất quá Sù Nạ lời nói tại hắn ngoài ý liệu lại trong dự liệu. Cuối cùng hắn lúc đầu đẩy ra ngoài tay cũng thu hồi lại, mặc cho Nạ Mỹ cùng nổ dị cổ nhào tới trong ngực của mình. Ngoài ý liệu của hắn là không có nghĩ đến Sù Nạ cư nhiên tại dạng này tình huống bên dưới còn cho phép đồng thời còn dừng ở nơi này tất cả nhìn. Hắn thấy Sù Nạ sẽ bằng lòng nhưng là ít nhất sẽ đi mở không nhìn thấy đây hết thảy, mà trong dự liệu là Sù Nạ vì mình là sẽ đáp ứng. Lâm giật tâm lý một mảnh ấm áp, một bên đáp lại Nạ Mỉ cùng nổ dị cổ, ánh mắt nhìn về phía Sù Nạ, trong mắt tràn ngập thâm tình cùng thân thiết, Sù Nạ cũng hé miệng cười. Trở về lâm giật một cái tràn đầy bao dung cùng tình yêu ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn cái không khí này từ nguyên lai lãng mạn trong mang theo hừng hực cùng tình cảm mãnh liệt hơn ở lòng của hai người bên trong còn nhiều hơn ra một cái chủng cảm giác cấm áp. Một hồi lâu mới có Nạ Mỹ cùng nổ dị cổ mới dần dần từ mới vừa hưng phấn cùng mừng như điên ở giữa tỉnh táo lại. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.